Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 396, gặp phải. Đúng là nhẫn chữ vật, mấy cái này tu sĩ chính là giàu có. Tu chân giới thế nhưng không phải người nào đều có nhẫn chữ vật. Tất cả mọi người là dùng túi chữ vật, lại nói này bí cảnh thấy thế nào đều không giống như là tu chân giới. Hắn hiện đang hoài nghi mình đến một cái thế giới khác bí cảnh trong. Vân Phi Dương đem kia nhẫn chữ vật thu tới trong tay. Lại phát hiện chiếc nhẫn này linh khí chưa tán, lại còn có thể sử dụng. Hướng bên trong rót vào một đạo linh khí. Vân Phi Dương chỉ thấy một cái bên trong bao la bát ngát không gian hiện ra ở trước mắt. Trong đó vô số các cấp độ thiên tài địa bảo, pháp bảo vật liệu xếp đống. Bảo quang tứ tán, linh khí bức người, Vân Phi Dương chỉ nhìn hoa cả mắt, nhưng trong lòng thì biết được, nhiều như vậy bảo vật, cũng chờ cùng với một cái đại tông môn trăm năm qua tích lũy. Mang theo nhiều như vậy bảo vật tu sĩ, chỉ sợ thân phận cực cao. Tốt, a, vậy cái này nhẫn chữ vật lai lịch không giữ quy tắc sửa lại. Đêm này nhẫn chữ vật thu hồi. Vân Phi Dương vượt qua tu sĩ này thi hài, hướng về bên trong đi đến, chỉ thấy được đi tại nửa đường thời điểm, trước mắt của nàng liền xuất hiện một tấm bia đá, trên tấm bia đá lại là sách theo Thiên Nguyên Tông Phủ Thiên Cảnh, mấy chữ. Trong lòng liền biết được đây chính là di tích này danh xưng. Mắt thấy tấm bia đá này vậy mà toàn thân là một loại cực kỳ hiếm có. Càng đủ ngăn cách linh khí, ẩn nấp khí tức triều âm thạch, không chút do dự đem tấm bia đá này thu vào nhẫn chữ vật. Này triều âm thạch tại tu chân giới đã vô cùng ít thấy. Tại luyện chế pháp bảo thời điểm, chỉ cần để vào một mảnh nhỏ triều âm thạch, liền có thể làm pháp bảo hẻo lánh tính năng thượng một bậc thang. Tu sĩ bình thường đều đem tảng đá kia dung nhập vào dạng kim pháp bảo bên trong. Lại là có thể che giấu linh khí dao động, tại địch nhân không có chút nào phát giác trong nháy mắt tiến hành công kích. Đương nhiên, cho dù là triều âm thạch không chút có, đại gia cũng vẫn tìm được vật thay thế. Sở dĩ cái đồ chơi này mặc dù chân quý, lại không phải bản thân giá trị, mà là một loại văn hóa giá trị. Trừ cái đó ra này triều âm thạch càng lớn công dụng, lại là ở chỗ ngăn cách linh khí. Đêm này triều âm thạch chế thành một loại thạch phù đặt trên người, lại là có thể ngăn cách người khác thần thức, lại có thể tại trong khoảnh khắc giấu giếm được người khác thuật thăm dò pháp, coi như người kia là cao hơn chính mình ra mấy cảnh giới, cũng có thể trèo trống một đoạn thời gian. Sống chết trước mắt dùng để tránh né, nhất là hữu dụng. Bất quá tại một ít thiên tài phù tu cùng trận pháp tu sĩ hoành không xuất thế về sau, lần nữa xuất hiện vật thay thế. Bất quá loại vật này tổng là có tiền mà không mua được, sở dĩ lại nhiều cũng sẽ thụ hoan nghênh. Đem tấm bia đá này lấy đi về sau, Vân Phi Dương lại tại trong khoang thuyền thời gian rất dài. Này cự thuyền bị thi triển qua vạn dặm đình hộ thuật pháp. Bên trong cực kỳ rộng rãi, thậm chí có thể chứa đựng một ngọn núi. Vân Phi Dương lại ẩn ẩn đoán được đây đại khái là năm đó Thiên Nguyên Tông gặp được nguy cơ, từ đó toàn bộ rút lui lúc công cụ. Lại nghĩ tới đã như vậy, những cái đó Thiên Nguyên Tông rút lui tu sĩ tất nhiên sẽ đem nơi đây hết thảy chân bảo toàn bộ đưa đến thuyền trên. Càng là không muốn bỏ qua một cái góc, liền liền hỏa phượng đều tại hắn phân phó dưới hướng về mặt khác bay đi. Quả nhiên không biết qua bao lâu, Vân Phi Dương trong tay liền nhiều mấy cái nhẫn chữ vật. Mà hỏa phượng lại bay trở về thời điểm, mỏ nhọn trong cũng ngậm lấy mấy cái nhẫn chữ vật. Nó ngoại trừ tham ăn linh thảo, đối với mấy cái này nhẫn chữ vật cùng nói bên trong những bảo vật khác không có hứng thú. Bởi vậy hết thảy ném tới Vân Phi Dương trong tay, sau đó nghiêng đầu qua nhìn những thuyền kia trong khoang thuyền tu sĩ thi hài. Trong mắt lóe lên cái gì? cảm xúc sa sút không thôi, lại vô hình an tĩnh lại. Hiển nhiên nơi đây lại cũng không có gì có thể lấy đi. Lại nghĩ tới chính mình ở chỗ này chậm trễ không biết dài bao nhiêu thời gian. Những cái kia đồng môn cũng không biết bây giờ như thế nào. Còn có kia trưởng giáo chân nhân mệnh lệnh, Vân Phi Dương do dự chỉ chốc lát, liền đối với này cự trong đò đông đảo tu sĩ thi hài thi cái lễ. Làm chính mình lấy đi những thứ này lòng biết ơn, lúc này mới đi xuống cự thuyền, phân biệt phương hướng chuẩn bị tiếp tục lên đường. Mới muốn cất bước, liền nghe được đầu vai Hỏa Phượng một tiếng thanh minh, đột nhiên đằng không mà lên, màu đỏ cánh run rẩy một chút, một đạo hừng hực hỏa tuyến phun đến cự thuyền phía trên. Vân Phi Dương liền cảm giác được kia kiên cố vô cùng cự thuyền dường như thông linh bình thường. Phát ra một đạo linh quang đem ngọn lửa kia kích phát được đầy thuyền đều là. Tại ngọn lửa kia bên trong dần dần bốc cháy lên, cuối cùng lan tràn thành phần Phật biển lửa. Tại Vân Phi Dương ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia cự thuyền phía trên bức người ngọn lửa phóng lên tận trời. Liên tiếp kia trên đó vô số thi cốt cùng âm sát chi lực, hoàn toàn đốt thành hư vô, mà cách đó không xa, đang có ba tên trên đùi dán tật hành phù tu sĩ. Cảm nhận được nơi đây linh khí dao động, liếc nhau một cái, trên mặt dâng lên mấy phần ý vị thâm trường cười lạnh. Hướng về nơi đây mà tới, Vân Phi Dương lúc này lại là cảm giác được có chút mỏi mệt. Xa như vậy nơi sơn phong vẫn như cũ có chút xa xôi, mà kia trên ngọn núi phía trên cung điện vẫn như cũ linh khí trùng thiên, hết sức dễ thấy. Vân Phi Dương trầm tư chỉ chốc lát, vẫn là ở chỗ này thiết hạ một cái pháp trận phòng ngự, ngồi trên mặt đất khôi phục nguyên khí, nhắm mắt đả tọa. Trước đó hắn lo lắng nhìn thoáng qua đã rơi vào trên vai của mình Hỏa Phượng, thấy hắn nhìn qua kia cự thuyền lúc trước vị trí, mắt Phượng bên trong lộ ra một cỗ nghi hoặc hương vị. Hiển nhiên là liền chính nó đều không nghĩ ra, vì sao vừa mới sẽ vì những cái kia thi hài thương cảm, tiến tới thả ra hỏa ra, vì những cái kia hài cốt đưa tang. Liếc qua, Vân Phi Dương trong lòng đây là Hỏa Phượng lúc trước ký ức cho phép, cũng không nhiều thêm để ý tới. Mặc dù này Hỏa Phượng trước đó uy chấn tứ phương, nhưng mà Vân Phi Dương bản tâm lại cũng không nguyện ý nó nhớ tới lúc trước sự tình. Nhớ rõ càng nhiều, liền mang ý nghĩa muốn gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Hắn mặc dù trên mặt hận này Hỏa Phượng nghiến răng nghiến lợi, kỳ thật trong lòng đối với nó cực kỳ yêu thương. Những cái kia vạn năm trước đó gút mắc, nàng càng hy vọng Hỏa Phượng như vậy quên. Cả đời này vui vui sướng sướng tại bên cạnh hắn trưởng thành. Ăn vào một viên khôi phục linh khí linh đan, Vân Phi Dương mới chợp mắt chỉ chốc lát, liền cảm giác được không gian bên trong từ phương xa truyền đến ẩn ẩn linh khí dao động. Trong lòng cảnh giác, hướng chỗ kia nhìn lại, liền thấy ba đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần. Này bí cảnh bên trong quả nhiên còn có người khác. Trước đó hắn liền có chút hoài nghi còn có những người khác, bởi vì hắn tại vài chỗ phát hiện có vừa mới nhân loại xuất hiện tung tích. Vân Phi Dương được rồi nhiều như vậy bảo bối, lúc này đối với nơi này liền có chút hứng thú giải rác. Tâm hắn biết có lẽ nơi khác còn có không ít còn sót lại bảo vật, nhưng là đại bộ phận, nhưng vẫn là bởi vì này Thiên Nguyên Tông đệ tử toàn bộ rút lui quan hệ, đều tại này cự thuyền phía trên. Hắn đã được rồi chỗ tốt như vậy, liền không ở ý những cái kia ba dưa hai táo, cũng không thể hắn ăn thịt còn không cho người khác húp miếng canh a. Bộ dạng này thế nhưng là sẽ khiến công phẫn. Trong lòng nghĩ kỹ nghĩ, mắt thấy kia ba người đã đến phía trước không xa ra dừng lại, Vân Phi Dương liền trong lòng hừ lạnh một tiếng, xem điệu bộ này sợ là không thể thiện a. Ba người này bất quá là ba tên kim đan tu sĩ. Trên mặt cười lạnh, Vân Phi Dương đem lục huyết kiếm cầm trong tay, hướng về kia ba người nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, Từ Tốn nói, ngươi ba người ở chỗ này làm cái gì? Ba người kia thấy Vân Phi Dương bất quá là người thiếu niên. Trên người khí tức cũng rất yếu. Sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục